Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Phần 227. Tuy rằng nói đến nơi này đệ nhất hạ liền ngộ quỷ, nhưng Cố Vô Kế là cái ý chí thập phần kiên định người. Ở một thứ gì đó nhận chi thượng ngoan cố tới rồi lệnh người giận sôi trình độ. Bởi vì phó bản cho hắn an bài cái không tin trên thế giới có quỷ người thường giả thiết. Cho nên Cố Vô Kế quan niệm ở trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể thay đổi. Thậm chí Cố Vô Kế còn ở tự hỏi phía trước chính mình làm mộng cùng với gặp được những cái đó sự tình. Tuy rằng phía trước hắn bởi vì quá chấn động đều hoài nghi này trong thôn có quỷ. Nhưng ở bình tĩnh lại sao, Cố Vô Kế lại cảm thấy, những việc này nói không chừng có thể sử dụng cái gì khoa học nguyên lý tới giải thích. Này cũng không phải không có khả năng, hắn chính là nhìn không ít XX khoa học tiết mục. Đây cũng là cái này phó bản âm hiểm chỗ. Dựa theo giả thiết, muốn khôi phục ký ức cần thiết ở phó bản đã chịu cực đại kích thích hoặc là uy hiếp đến tánh mạng. Còn muốn xem điểm vận khí, tóm lại thực dễ dàng liền sẽ treo ở bên trong. Nhưng Cố Vô Kế người như vậy, có thể nói phát sinh tình huống như vậy là thập phần khó khăn. Cũng không biết có phải hay không Cố Vô Kế ảo giác. Ở hắn nói xong kia phiên thực chính năng lượng nói sau, tổng cảm thấy giống như chung quanh chiều chính mình tới gần âm khí đều thoáng đình trệ một cái. Chớp mắt, Cố Vô Kế, ngoặc kép, ngay sau đó, một trận âm lãnh hơi thở đối với Cố Vô Kế ập vào trước mặt. So phía trước thế càng mãnh, thật giống như vì tìm về cái gì bãi dường như, cũng không biết có phải hay không trời mưa quan hệ. Trên vách tường chậm rãi hiện ra vệt nước, lại là vừa lúc hình thành một trương mặt quỷ. Chợt vừa thấy qua đi, kia đen nhánh trong mắt cơ hồ có thể đem người dọa cái chết khiếp. Cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn Cố Vô Kế, Cố Vô Kế đang xem đến sau lập tức ngẩn ra, dường như thấy được cực kỳ kinh người đồ vật. Trên tường mặt quỷ vào lúc này cũng lộ ra dữ tợn tươi cười. Thật giống như đã thấy được trước mắt người này ngay sau đó liền sẽ dọa nước tiểu tê liệt ngã xuống. Trên mặt đất cảnh tượng, như nó đã từng sở gặp được qua những người khác giống nhau. Ta trước kia ở XX khoa học nhìn đến quá, này hẳn là một loại sẽ bởi vì độ ẩm mà phát sinh biến hóa nấm mốc. Cố Vô Kế một bộ tò mò bộ dáng thấu qua đi. Không nghĩ tới ta cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn đến. Là thôn này độc đáo phong thủy quan hệ sao? Một bên nói như vậy, Cố Vô Kế còn một bên lấy ra di động, chuẩn bị dùng cao thanh camera đem hình ảnh này chụp được tới. Quỷ hồn cảm giác chính mình tựa như bị quấy rầy giống nhau. Quả thực phẫn nộ tới rồi cực hạn, thậm chí tưởng mặc kệ phó bản quy tắc, lập tức đem người này cấp giết chết. Nhưng tiếp theo nháy mắt, nó lại bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Lập tức thân hình liền ẩn nấp, Cố Vô Kế liền phát hiện ở chính mình muốn chụp thời điểm. Trên tường, nấm mốc liền biến mất, không khỏi thất vọng buông di động. Này biến mất cũng quá nhanh, nhưng vào lúc này, sau lưng một trận lạnh lẽo đánh úp lại. Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại, hành lang cuối chỗ ngoài cửa sổ giống như có cái bung dù bóng người đi qua. Hắn thấy không rõ người kia thân ảnh, chỉ là cảm giác đối phương tầm mắt ở chính mình trên người thoáng đình chú một chút. Nhưng rõ ràng cái gì đều thấy không rõ, hoảng hốt gian lại có thể cảm giác được đối phương giống như mở ra khẩu. Nhẹ nhàng nói chút cái gì, Cố Vô Kế trong tiềm thức liền cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm. Thân thể trong lúc nhất thời dừng lại, thẳng đến cái kia thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn. Hắn mới hoãn lại đây. Đây là có chuyện gì? Cố Vô Kế rốt cuộc có thể xoay người trở về phòng. Chỉ là ngắn ngủn một đoạn thời gian phát sinh sự tình. Thật giống như qua đi mấy cái giờ giống nhau dài lâu. Hắn thậm chí hoàn toàn không biết chính mình vài lần gặp đủ để chí mạng nguy hiểm ở siêu phòng. Trong hoàn cảnh thập phần ác liệt, sàn nhà lạnh băng đến xương. Phô đi lên chiếu cũng như là ở kho hàng đôi thật lâu. Cho bọn hắn cái đệm giường giống như là rẻ lau giường như. Nếu không phải hiện tại trên thực tế là mùa hè, mọi người như vậy ngủ thượng một đêm phòng chừng đều đến bạo bệnh. Mọi người tuy rằng không dám bên ngoài thứ Dương Thiếu, nhưng bởi vì đối hiện tại tình huống bất mãn, chỉ có thể ở bên này các loại âm thầm châm chọc. Dương Thiếu mặt ngoài tức muốn hộc máu cùng những người này đối mắng. Trong lòng đối những người này biểu hiện thờ ơ, nếu là những người này biết chính mình là ở phó bản. Còn có cái gì thời gian rối rắm như vậy việc nhỏ sao? Ngươi đi lâu như vậy làm cái gì? Dương Thiếu nhìn về phía Cố Vô Kế, ánh mắt mang theo một loại nghi ngờ, cười nhạo nói, chẳng lẽ nói còn đi thông đồng tiểu cô nương? Mệt ngươi ở như vậy phá địa phương còn có như vậy tâm tư, ngươi đây là nói cái gì, bên cạnh tiểu. Tần nhìn không được, động thân mà ra nói. Phía trước ngươi ở mồ lạc đường, nếu không phải nhân gia cố ca, hiện tại còn ở mồ nằm đâu. Bởi vì mất trí nhớ quan hệ, Cố Vô Kế tại đây phó bản cũng vô dụng giả danh. Nhưng đối Dương Thiếu cái này ngày thường chút nào không quan tâm giới giải trí chỉ xem hệ thống. Không gian người tới nói, hắn còn tưởng rằng Cố Vô Kế mới là giả danh, nếu là không có hắn, ta chính mình cũng có thể lại đây, Dương Thiếu hừ lạnh một tiếng. Cố Vô Kế liền nói ngay, các ngươi đừng xảo, kỳ thật là ta vừa mới ở bên ngoài trên tường phát hiện hình dạng giống như là mặt quỷ giống nhau. Nấm mốc, vốn dĩ tưởng chụp ảnh cho các ngươi xem, nhưng nó bỗng nhiên liền không có, Dương Thiếu mộng bức. Ngoặc kép, người này mẹ nó căn bản chính là gặp được quỷ a. Cư nhiên còn có thể lông tóc không tổn hao gì trở về. Nên nói là vận khí tương đối hảo sao. Những người khác nhưng thật ra không coi như một chuyện. Tuy rằng bọn họ cũng cảm giác cái này địa phương thập phần âm trầm. Nhưng thật sự xuất hiện quỷ nhưng thật ra không đến mức đi. Dù sao chính là điều kiện gian khổ điểm. Bọn họ ngày mai trông thấy thôn trưởng hẳn là thì tốt rồi. Cố Vô Kế tìm cái địa phương ngồi xuống, lại đem nữ hài nói cho chuyện của hắn nói cho mọi người. Này trong thôn thật không hổ là làm quan tài, cư nhiên còn có như vậy nghe đồn, nàng nói không chừng là dọa ngươi đi. Như vậy quỷ dị sự tình sao có thể phát sinh, lại nói tiếp ta phía trước liền nói quá. Này trong thôn cái kia nghe đồn, tiểu tần lại hứng thú bừng bừng mở miệng. Tựa hồ là cảm thấy ở như vậy trong hoàn cảnh nói như vậy rất có ý tứ. Nói, chính là một nữ nhân tàn nhẫn bị giết sau khi chết. Làm cho thôn này liền xuất hiện đủ loại quỷ dị sự tình. Có không ít người đều ở trong nhà đột tử, sau khi chết cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là biến thành quỷ hồn xuất hiện. Người trong thôn đều sợ tới mức muốn chết, biết là kia nữ nhân muốn báo thù, sau đó không thể không mời đến một cái cao nhân liền ra chủ ý, muốn bọn họ tuyển ra 7 cái tế phẩm, giết chết sau mai táng ở trong thôn 7 vị trí, lúc này mới trấn áp trụ nữ nhân kia vong hồn, này chuyện xưa cũng quá không logic đi, một người. Nhịn không được phản bác nói, này 7 người đã chết sao? Chẳng lẽ sẽ không thay đổi thành càng đáng sợ quỷ hồn sao? Quả thực một chút đều không đáng sợ, là người nào bất quá đầu óc nói bừa đi, dù sao chính là nghe đồn sao? Không cần như vậy thật sự, tiểu tần chính mình cũng căn bản không coi như một chuyện. Lại nói tiếp chúng ta lần này hơn nữa Dương Thiếu Bảo Tiêu cũng là 7 người a. Vẫn là đỉnh xảo, này căn bản chính là chính ngươi lâm thời biên đi. Ta tuyệt đối không có a. Dương Thiếu lại là biểu tình thoáng ngưng trọng vài phần. Xem ra cái này phó bản vẫn là rất phiền toái a. Này 7 cái tế phẩm hiện tại khẳng định đều đã biến thành cực kỳ đáng sợ quỷ hồn. Hơn nữa vừa vặn cùng bọn họ này mấy cái người chơi con số đối ứng thượng. Này liền rất nguy hiểm mơ siêu hắn phỏng chừng chính mình kia 2 cái bảo tiêu đã là đầu người đều. Tạng. Trong lòng không cấm có chút tiếc hận, khó được phó bản chính mình tặng NPC cho hắn trợ thủ. Cư nhiên liền như vậy treo, kia trong lời đồn, liền không có nhắc tới đến nữ nhân kia là chết như thế nào sao? Cố Vô Kế không cấm mở miệng, sẽ bị như vậy tàn nhẫn giết chết, nhất định là phát sinh quá sự tình gì đi, thôn này có lẽ vốn dĩ liền không bình thường. Nói không chừng, thôn này lúc sau phát sinh quỷ dị sự tình, cũng là có người cố tình vì này đâu, này chỉ là nghe đồn lạp. Cố ca ngươi như thế nào như vậy nghiêm túc? Tiểu Tần lắc lắc đầu. Dù sao mặc kệ thế nào, đây đều là không biết bao nhiêu năm trước sự tình, cùng chúng ta hiện tại liền không một chút quan hệ, không? Ta tưởng vẫn là có điểm quan hệ, một người đeo kính kính người mở miệng. Người này tên là Đoạn Hồng Bác, là này mấy người nhất nghiêm túc cứng nhắc một người. Rốt cuộc thôn này chế tạo quan tài tài nghệ, từ lúc bắt đầu không đều là vì trấn áp cái kia nữ quỷ mới phát triển ra tới sao? Đây cũng là chúng ta lần này tới điều tra trọng điểm mơ siêu, vậy ngươi biết càng kỹ càng tỉ mỉ nội. Dung sao, Cố Vô Kế tò mò mở miệng, không có gì nam tính quỷ hồn sao? Tuy rằng Cố Vô Kế trong tiềm thức còn cảm thấy cái này địa phương là không quỷ. Nhưng hắn vừa mới nhìn đến cái kia quỷ dị thân ảnh. Tuy rằng thấy không rõ lắm, lại hiển nhiên là cái nam tính. Tóm lại các phương diện đều cấp Cố Vô Kế để lại khắc sâu ấn tượng. Ta tới phía trước liền tìm đọc càng nhiều tư liệu, nghe nói kia bảy cái tế phẩm sở dĩ sẽ không thay đổi thành quỷ hồn. Đều là bởi vì mai táng bọn họ quan tài thượng phong ấn. Mà này bảy cái phong ấn lại cùng nhau biến thành càng vì cường đại phong ấn. Đem nữ quỷ trấn áp trụ, Đoạn Hồng Bác nói. Đến nỗi kia nữ nhân tử vong, nghe đồn có quá nhiều, nhưng cảm giác đều không chân thật. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú chính mình cũng có thể đi trên mạng lục soát mọi. Người lúc này mới bị nhắc nhở di động còn có thể dùng. Đề tài cứ như vậy kết thúc, mọi người đều vùi đầu soát di động đi. Chỉ là thường thường oán giận một chút cái này địa phương võng tốc thật là quá kém mơ siêu Cố Vô Kế. Cầm lấy di động, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình phía trước trò chơi còn ở hoạt động kỳ. Giơ lên di động vừa thấy, bên trong căn bản không có gì trò chơi. Cố Vô Kế sắc mặt không cấm khó coi lên, giống như ký ức cũng vào lúc này gặp tới rồi cái gì đánh sâu vào. Từ từ, giống như ta căn bản không chơi trò chơi. Nhưng không đúng đi, ta rõ ràng đều đã đánh vài thiên hoạt động, không có khả năng, này, hơn nữa ta ở hoạt động kỳ vì cái gì còn muốn tới nơi này. Bên cạnh Dương Thiếu chấn động, người này sao lại thế này, vì cái gì sẽ bởi vì tay du sự tình liền ký ức đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào a? Như vậy đi xuống chẳng phải là lập tức liền phải nghĩ tới. Hắn bỗng nhiên tiến lên liền đè lại Cố Vô Kế bả vai. Vội vàng tưởng rời đi đối phương lực chú ý, cũng mặc kệ nhân thiết của mình có hay không bại lộ. Ta đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi. Cố Vô Kế, ngoặc kép, chương 159 đệ thập nhất cái phó bản chung quanh người đều lộ ra vi diệu biểu tình. Thật giống như thấy quỷ dường như, Cố Vô Kế nhưng thật ra thực mau liền lý giải. Rốt cuộc như vậy đại thiếu gia tuy rằng mặt ngoài kiêu ngạo, nhưng trên thực tế hai cái bảo tiêu cũng không biết đi nơi nào. Trong lòng hẳn là thực sợ hãi, ở Cố Vô Kế làm tốt sự tâm lý hạ, hắn bay nhanh liền đem chính mình tay du vứt chi sau đầu. Đáp ứng rồi Dương Thiếu thỉnh cầu, Dương Thiếu trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng không nghĩ coi chừng Vô Kế người như vậy khôi phục ký ức. Đến lúc đó ai biết sẽ phát sinh sự tình gì, vẫn là tất cả mọi người cho rằng chính mình là cái người thường tình huống như vậy tốt nhất. Bởi vì sắc trời cũng đã chậm, thực mau đoàn người liền chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Dương Thiếu trong lòng bởi vì còn ở tự hỏi phó bản vấn đề mà ở rối rắm. Quay đầu liền phát hiện Cố Vô Kế đã cả người đều ngủ đã chết. Hơn nữa rõ ràng là ở như vậy trong hoàn cảnh còn cùng trong nhà giường như an tâm mơ siêu Dương Thiếu. Ngoặc kép, hắn hiện tại xác định người này thật là hoàn toàn không nhớ lại tới. Cố Vô Kế ở ngủ mơ bên trong, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có người ở kêu chính mình. Hắn mở to mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, rõ ràng đã là đêm khuya, lại quỷ dị có thể thấy rõ ngoài cửa sổ cảnh tượng. Mà ở mông lung sương mù, có một bóng hình ly bên này càng ngày càng gần, Cố Vô Kế nhìn ra là phía trước cái kia bung dù thanh niên. Nhưng hắn nhìn không thấy đối phương mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy đối phương mơ hồ lộ ra hạ nửa khuôn mặt. Hẳn là cái tuấn mỹ nam tính, trên người xuyên y phục lại cẩn thận điểm xem. Giống như là cái loại này ở hồi lâu trước kia nhân tài sẽ xuyên tân hôn lễ phục giống nhau. Rõ ràng hẳn là chưa bao giờ gặp qua người này, nhưng Cố Vô Kế lại cảm giác được vài phần quen thuộc. Thật giống như bọn họ hẳn là gặp qua, hơn nữa là ở thật lâu phía trước, mà đối phương chậm rãi mở miệng, thanh âm thực nhẹ, lại dường như ở Cố Vô Kế trong đầu vang lên giống nhau. Ngươi rốt cuộc tới, ngươi nói cái gì? Cố Vô Kế bỗng nhiên đứng dậy, trong đầu một mảnh hỗn độn, cơ hồ vô pháp tự hỏi, chỉ nghĩ muốn từ đối phương nơi đó được đến chính mình muốn đáp án. Ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương cũng không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nhẹ giọng mở miệng, lần này, ngươi rốt cuộc đừng nghĩ đi rồi, liền tính là có hắn giúp ngươi cũng vô dụng. Cố Vô Kế cái trán ẩn ẩn làm đau. Hắn rất muốn hoài nghi người này là nhìn lầm người, nhưng trong tiềm thức cũng đã có thứ gì ở nói cho hắn. Này hết thảy đều là thật sự cùng hắn có quan hệ. Giọng nói rơi xuống, người nọ thân ảnh liền chậm rãi chiều một bên sương mù đi qua. Mắt thấy liền phải biến mất, Cố Vô Kế đứng lên, vội vàng liền muốn đuổi theo. Trong phòng những người khác ở ngay lúc này ngủ cự thục. Liền tính là bị Cố Vô Kế không cẩn thận đá tới rồi đều vẫn không nhúc nhích. Thằng tắp làm nhân tâm trung phát mau. Dương Thiếu nằm trên mặt đất nhìn như ngủ. Trên thực tế lại đem hết thảy đều thu vào trong mắt. Hắn trong lòng đã vô cùng hoảng sợ. Hết chương.